Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, Khương Mạch Nhiên tình tố. Ninh Dương vẫn không nói gì, mọi người tựa hồ cũng hóa đá. Bắc Hải Thành thành chủ xưng hô vị trung niên nam tử kia vì là Xương tiền bối. Mà vị này Xương tiền bối cũng rất là cung kính xin chỉ thị Ninh Dương. Đồng thời tôn xưng vì là tiền bối, lẽ nào xuất hiện ảo giác? Ngoại trừ Khương Mạch Nhiên biết Xương Nguyên làm như vậy nguyên nhân ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết đây là cái gì tình huống. Tiền Triệu càng là sợ ngây người, không có ai so với hắn rõ ràng Xương Nguyên tiền bối lợi hại cùng kiêu ngạo. Hiện tại Xương tiền bối dĩ nhiên đối với một người trẻ tuổi cúi đầu khom lưng, còn muốn xin chỉ thị ý kiến của hắn, người kia là ai? Người trẻ tuổi này tựa hồ mới tông sư hoặc là chiến vương cảnh, hẳn là ẩn nấp công pháp, nhưng lại có gì đức gì có thể làm cho Xương tiền bối như vậy tôn xưng? Ninh Dương châm trước dưới, áp bức người khác ngay mặt giết con trai của chính mình. Chuyện như vậy xác thực khó làm, huống hồ tiền này Triệu thái độ cũng coi như thành khẩn. Hơn nữa Tiền Minh tứ chi cũng bị Xương Nguyên phế bỏ, không có đại cơ duyên trung thân cũng chỉ là một phế nhân. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, hiện tại giết Tiền Triệu đảng nhân, vạn nhất Bắc Hải Thành có người đi ra trả thù, không tìm được hắn, nhưng tìm Khương Mạch Nhiên đảng nhân đi ra ngoài, như vậy sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Ninh Dương nhìn Tiền Triệu gật gật đầu. Ngươi trở lại chuẩn bị bồi thường gì đó, sau 3 tháng ta trở về Bắc Hải Thành lấy. Có điều nếu để cho ta nghe thấy Bắc Hải Thành có loại này ức hiếp việc, thì đừng trách ta không khách khí. Tiền Triệu lập tức trong lòng vui vẻ, người trẻ tuổi này lại muốn sau 3 tháng lấy Bắc Hải Thành, vậy thì tốt rồi a. Hắn sở dĩ đối với Xương Nguyên như vậy khúm núm, cũng là bởi vì thật sự muốn bảo vệ chính mình một cái mạng. Hắn đương nhiên biết Xương Nguyên là ai, coi như Xương Nguyên giết hắn, Đoạn Ngọc Môn cũng sẽ không vì hắn đi tìm Xương Nguyên phiền phức. Thế nhưng trẻ tuổi này tiểu tử lại dám đi Bắc Hải Thành nắm đồ vật, thì đừng trách Tiền hắn Triệu không khách khí. Bắc Hải Thành Đoạn Ngọc Môn địa bàn, hắn tuy rằng không phải Đoạn Ngọc Môn người, nhưng hàng năm cống lên ai tầm cũng không ít. Đến thời điểm hắn trở lại đem tin tức bẩm báo cho Đoạn Ngọc Môn, hắn chỉ cần nói có người muốn Đoạn Ngọc Môn cống phẩm, liền hoàn toàn có thể mang Đoạn Ngọc Môn kéo qua. Người trẻ tuổi này coi như là lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể cùng Bát Tinh Tông môn đối kháng hay sao? Coi như là Xương Nguyên cũng không dám một người đối kháng một Bát Tinh Tông môn đi. Nghĩ tới đây, Tiền Triệu trong lòng âm thầm cười gằn, có điều ngoài miệng nhưng ngay cả bận bịu tán thưởng, gật đầu đáp ứng. Ôi, xem ra ta còn là quá nhân từ. Ninh Dương thở dài một tiếng, lập tức chân nguyên bàn tay lớn biến ảo mà ra, Tiền Triệu đoàn người tất cả đều biến thành xương máu, độc lưu lại mấy cái nhẫn. Tiền Triệu còn chưa kịp cao hứng, ý thức liền lâm vào vô biên hắc ám. Hắn đến chết cũng không hiểu hắn vì sao lại chết, hơn nữa bị chết như thế đột nhiên, bởi vì thần thức mạnh mẽ quá đáng nguyên nhân. Ninh Dương phát hiện trước hắn nói buông tha Tiền Triệu thời điểm, Tiền Triệu nỗi lòng cùng gợn sóng dị thường đặc biệt. Nhiều năm tu luyện Hồng Mông công pháp, Ninh Dương tự nhiên biết đây là đối với hắn có ác ý, cho nên trực tiếp xuống tay ác độc tiêu diệt mấy người. Tuần Phong, Khương Thiển Mạch đảng nhân lần thứ 2 kinh hãi gần chết. Bọn họ vẫn không có từ trước khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Sẽ thấy lần nhìn thấy Ninh Dương ra tay, vẫn là vừa ra tay phe địch gần chừng 10 cái đại cao thủ liền tan thành mây khói kết quả. Này Ninh Dương làm sao lợi hại như vậy? Có điều điều này cũng nói xuôi được. Không trách cái kia họ Xương người trung niên cũng phải gọi Ninh Dương vì là tiền bối. Xương Nguyên cũng giật cả mình. Này Ninh tiền bối quả nhiên là hỉ nộ vô thường a. trước một khắc còn nói muốn thả qua bọn họ, nhưng trong chớp mắt liền đổi ý sát nhân. Hắn đối với Ninh Dương càng là kính nể lên. Ninh đại ca, Khương Mạch Nhiên nhìn Ninh Dương đột ngột chém giết nhiều người như vậy, cũng có chút sợ sệt kêu một câu. Ninh Dương vung tay lên, thu hồi tiền triệu đám người nhẫn, đi ngoại trừ mặt trên thần thức dấu ấn. Lúc này mới quay đầu đối với Khương Mạch Nhiên cười nhạt nói. Giết hắn là bởi vì hắn đối với ta sinh ra ác ý. Những này nhẫn các ngươi cầm phân ra đi. Tuần Phong ở một bên nhìn càng là kinh ngạc. Ninh Dương cái này đại cao thủ siêu cấp đối với Khương Mạch Nhiên thái độ dĩ nhiên như vậy ôn hòa. Hơn nữa Khương Mạch Nhiên còn không có hỏi xong, Ninh Dương liền bắt đầu giải thích. Đây là cái gì tiết tấu? Chỉ chốc lát, Tuần Phong sẽ hiểu. Ninh Dương nhất định là coi trọng Khương Mạch Nhiên. Này Khương Mạch Nhiên thực sự là có phúc lớn a. Tại sao gặp phải chuyện như vậy không phải hắn? Tại sao hắn cũng không phải là một đẹp đẽ nữ tử đây? Ôi, đều do cha mẹ đem mình sinh vì thân nam nhi. Đừng nói Tuần Phong, chính là Khương Thiển Mạch đều bị rung động một cái. Cái này Ninh Dương đối với nàng thái độ của tỷ tỷ không khỏi quá tốt rồi một điểm đi. Phải biết Ninh Dương có thể là tích thần bên trên đại cao thủ a. Nàng lúc này tựa hồ mới có chỉ ra bạch tại sao tỷ tỷ trước nhắc tới Ninh Dương thời điểm. Vẻ mặt có chút quái dị, cảm tình là bọn hắn có một chân. Nha, Ninh đại ca, ngươi muốn đi sao? Khương Mạch Nhiên cũng có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận mấy viên cường giả nhẫn. Có điều bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trong lòng bay lên một luồng khôn kể phiền muộn. Ninh Dương khẽ mỉm cười. Đúng đấy, còn nhớ ta trước đã nói sao? Đây là ta vừa nãy chế tác ba đạo phân hồn công kích Ngọc Thạch. Mỗi một đạo cũng có thể triệu hoán ta một tia phân hồn. Mỗi một sợi phân hồn có thể tồn tại nửa giờ. Bọn họ có thể giết chết nguyên chân cảnh bên dưới bất luận nhân vật nào. Ngươi lấy ra một đạo đi báo thù. Còn dư lại hai đạo giữ lại bảo vệ mình đi. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến không cần thiết chính mình tự mình đi giúp Khương Mạch Nhiên báo thù. Thần thức mình tăng nhiều, chế tác loại này phân hồn Ngọc Thạch cũng có thể đến giúp Khương Mạch Nhiên. Dù sao hắn bây giờ rời đi rất khả năng thì sẽ không lại về Bắc Hải Thành. À, cái kia, vậy ta còn có thể gặp lại được ngươi sao? Tiếp nhận cái kia ba đạo Ngọc Thạch, Khương Mạch Nhiên nhưng có chút thất lạc hỏi một câu. Tuy rằng lập tức có thể cho mình mẫu thân báo thù nàng cũng rất cao hứng, nhưng là vừa nghĩ tới khả năng sẽ không còn được gặp lại Ninh Dương, loại kia cao hứng liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại chính là kẻ ngu si cũng biết Khương Mạch Nhiên đối với Ninh Dương thú vị. Hữu duyên tái kiến đi. Ninh Dương đương nhiên không phải người ngu. Hắn cũng nhìn ra này Khương Mạch Nhiên tựa hồ đối với chính mình sinh ra cảm giác. Vội vã đánh cái qua loa mắt. Nha, Khương Mạch Nhiên nói xong cũng là yên lặng một hồi. Không bao lâu, Khương Mạch Nhiên còn đang sững sờ đờ ra. Ninh Dương cùng Sương Nguyên nhưng bước lên tàu vũ trụ. Phi thuyền rất nhanh sẽ biến mất ở thiên cáp hải bầu trời. Khương Mạch Nhiên trong lòng rất là cay đắng. Nàng phát hiện mình cùng Ninh Dương quen biết tuy rằng không tới một tháng, thế nhưng đối với Ninh Dương đã sinh ra không tên đích tình tố. Vốn là nàng trước nghĩ tới là Ninh Dương muốn rời khỏi thời điểm, chính mình muốn lấy dũng khí thỉnh cầu để Ninh Dương mang theo nàng đồng thời. Nàng không cần danh phận, chỉ cầu theo Ninh Dương, nhưng là thật sự coi Ninh Dương muốn rời khỏi thời điểm. Nàng nhưng nói cái gì cũng không có thể nói tới đi ra. Ninh Dương là nguyên chân tột cùng đại năng. Này từ biệt, khả năng chính là vĩnh biệt. Tỷ tỷ, ngươi là không phải thích cái kia Ninh Dương. Lúc này Khương Thiển Mạch nhìn thấy vẻ mặt thất vọng tỷ tỷ, lập tức chạy tới hỏi. Khương Mạch Nhiên sắc mặt rất là bất đắc dĩ, bất quá vẫn là gật gật đầu. Nàng cùng muội muội trong lúc đó cảm tình rất tốt.